Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, sinh sinh đánh chết, trực tiếp đối cứng huyết ma. Nhìn thấy Diệp Dương như thế, chung quanh những người kia, bao quát những cái kia khảo hạch trưởng lão, cũng nhịn không được trực tiếp lắc đầu. Huyết ma thực lực cường đại, nhục thân cũng 10 phần cường hoành. Diệp Dương muốn tay không cùng đối cứng. Muốn đánh bại thậm chí chém giết huyết ma cơ bản là không thể nào. Bởi vậy, tại đám người trong suy nghĩ, Diệp Dương kỳ thật đã thua. Không ai xem trọng hắn. Ta giết chết ngươi. Nhìn thấy huyết ma xông lên đến, Diệp Dương trong lòng ngoan kính cũng triệt để bạo phát ra. Một cước đạp đất, chấn động đại địa, mà hắn thì là thừa cơ mượn lực. Cả người trực tiếp liền xông tới. Oanh! Diệp Dương một quyền liền tấn mãnh vô cùng đánh vào huyết ma ngực chỗ. Đánh huyết ma trên người máu me tung tóe, bộ phận huyết dịch càng là bọc lại Diệp Dương nắm đấm. Kích bắn vào hắn trên người cùng trên mặt, nhường hắn dạ dày cũng nhịn không được co quắp một trận. Ở Diệp Dương một quyền đánh vào huyết ma trên người thời điểm, huyết ma cũng một cước đá vào Diệp Dương phần bụng, to lớn lực lượng bộc phát. Đúng là sinh sinh đem Diệp Dương đá bay ra ngoài, cơ hồ đem Diệp Dương đá ra chiến đấu phạm vi bên trong. Mà một khi Diệp Dương rời đi cái phạm vi này, hắn liền xem như khảo hạch thất bại, từ nay về sau vô duyên phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Bất quá, huyết ma cũng bị Diệp Dương oanh kích liên tục lùi ra ngoài. Một cái xoay người, Diệp Dương đứng vững trên mặt đất. Tiếp theo, hắn liền lần thứ hai hóa thành một đạo huyễn ảnh, trùng kích hướng về phía huyết ma bên kia. Huyết ma cũng phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Lần thứ hai nhào giết tới. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà ngạnh bính cứng rắn, đánh khó phân thắng bại. Cái kia là máu tươi bắn tóe, gầm thét liên tục a. Diệp Dương công kích 10 phần trực tiếp sử xuất từ Diệp gia học trộm những cái kia võ công đến. Vận chuyển lực lượng, điên cuồng công sát hướng huyết ma. Dù sao, những cái này công pháp chiến kỹ cũng là nguồn gốc từ phi tiên môn. Diệp Dương sử dụng đi ra cũng không có đặc biệt gì. Chỉ là, huyết ma lại là quá cường đại. Có thể nói, huyết ma là Diệp Dương cho đến lúc này đến nay gặp được cái thứ nhất kỳ phùng đối thủ. Trước đó gặp được, Diệp gia những cái kia nô tài quá yếu. Mà mạnh giống như là Thủy Nguyệt, thậm chí là Diệp Thanh Lam đám người nhưng lại quá mạnh. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Dương chỉ có thể là bản thân một người không ngừng khổ luyện. Căn bản liền không có kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy, ngay từ đầu thời điểm, hắn liền chỉ có thể cùng huyết ma cứng đối cứng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Dương kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không. Ngay từ đầu mặc dù dựa vào một sự quyết tâm cùng huyết ma đánh tương xứng, nhưng trên thực tế, hắn bị nhận huyết ma công kích, so với hắn đánh vào huyết ma trên người công kích còn nhiều hơn nhiều. Cũng may mắn hắn nhục thân bị rèn luyện càng ngày càng cường đại. Nếu là trước đây, hắn sớm đã bị huyết ma cho sinh sinh đánh chết. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn trong óc cửu chuyển kim đan thoát không ra quan hệ. Nếu là không có cửu chuyển kim đan tẩm bổ, hắn nhục thân cho dù là cường hoành gấp một lần, cũng không cách nào kháng trụ huyết ma đánh giết. Tiểu tử này cũng quá ngoan, đối huyết ma hung ác, đối bản thân cũng ác. Nhìn xem Diệp Dương đối cứng huyết ma, giống như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng, người chung quanh không khỏi lắc đầu liên tục. Bọn họ mặc dù cảm thấy Diệp Dương bộ dạng này rất ngu ngốc, bọn họ cơ hồ xem thường Diệp Dương loại này đấu pháp. Nhưng đáy lòng vẫn còn có chút bội phục Diệp Dương. Dù sao, dám cùng huyết ma liều mạng, cứng đối cứng, thật đúng là không có mấy người dám làm như vậy. Các ngươi phát hiện không có. Ngay từ đầu thời điểm, tiểu tử này mặc dù cũng biết một chút chiến kỹ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không. Đơn giản không chịu nổi một kích. Mà bây giờ, hắn kinh nghiệm chiến đấu đang tại cấp tốc tăng lên, bộ pháp cũng càng ngày càng cao minh, tiếp nhận đến huyết ma công kích càng ngày càng ít. Một cái khảo hạch trưởng lão trầm giọng nói ra, không chỉ là như thế, Tiểu tử này khí tức kéo dài. Chớ nhìn hắn một bộ ngang ngược vô cùng bộ dáng. Nhưng trên thực tế, các ngươi nhìn thấy hắn hay không? Hắn sắc mặt thủy chung trầm tĩnh. Gặp chuyện không sợ hãi. Lại một cái khảo hạch, trưởng lão trầm giọng nói ra. Cái khác trưởng lão đều là đồng ý gật gật đầu. Tiểu tử này, không chỉ là muốn đánh bại huyết ma, mà lại còn đang mượn nhờ huyết ma lực lượng đến rèn luyện bản thân. Quả nhiên là một cái nhân tài. Diệp gia đã xuất hiện một cái Diệp Thanh Lam. Bây giờ, Diệp gia tiểu tử này tư chất mặc dù không được tốt lắm, nhưng ngộ tính lại là kinh người a. Về sau càng không biết sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ. Có Diệp Thanh Lam dìu dắt, người này chỉ ít cũng là một cái nội môn đệ tử. Thậm chí còn có khả năng trở thành hạch tâm đệ tử. Địa vị còn tại ngươi ta phía trên. Rất nhiều khảo hạch trưởng lão lẫn nhau thảo luận. Bọn họ mặc dù là trưởng lão, nhưng ở phi tiên môn địa vị cũng không phải là rất cao. Bởi vậy, khi thấy Diệp Dương có hy vọng siêu việt bọn họ thời điểm, bọn họ tư thế liền dần dần hạ thấp xuống. Diệp Dương cùng huyết ma cứng đối cứng. Hiện tại liền dựa vào là ai sức chịu đựng dài hơn. Người nào lực lượng tiêu hao càng ít. Có đôi khi, Diệp Dương bị huyết ma oanh té xuống đất, 10 phần chật vật. Mà có đôi khi, thì là Diệp Dương đem huyết ma đánh ngã xuống đất, điên cuồng công sát. Sau một hồi, song phương trên người đều là máu nhỏ rầm rề. Cũng không biết những cái này vết máu là huyết ma vẫn là Diệp Dương. Dù sao, một trận chiến này đánh dị thường kịch liệt. Tiểu tử này, kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng gọi là một cái nhanh chóng a. Hơn nữa, các ngươi có phát hiện không? Cái này ra hỏa càng đánh càng tinh thần. Long tinh hổ mãnh, nơi nào có thụ thương bộ dáng. Đơn giản giống như là một cái chiến thần đồng dạng. Dũng mãnh vô cùng, lực lượng liên tục không dứt. Vô cùng vô tận, cái này nhiều đến cửu chuyển kim đan duyên cớ. Nếu không, nếu là không có cửu chuyển kim đan, Diệp Dương lực lượng sớm đã bị đã tiêu hao hết. Rốt cục, song phương đại chiến hồi lâu sau, huyết ma lực lượng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá, muốn đánh bại thậm chí đánh giết. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương cũng không có cái này năng lực. Chiến đấu bên trong, Diệp Dương thân thể đột nhiên bỗng nhiên chấn động. Nhưng vào lúc này, Diệp Dương tức khắc liền cảm giác được bản thân nhục thân trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Cuộn trào vô cùng nguyên khí càng là không ngừng tại thể nội lưu chuyển lên. Nhất tinh nguyên khí, một cái khảo hạch trưởng lão mặt lộ chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tử này, vậy mà ở ngủ say cảnh giới bên trong liền nắm giữ nhất tinh nguyên khí. Quả nhiên là nghịch thiên. Chỉ có những cái kia yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, mới có thể tại không có đi đến trúc cơ cảnh giới nắm giữ nhất tinh nguyên khí. Đông đảo khảo hạch trưởng lão cùng đều chấn kinh rồi. Diệp Dương bắt được cơ hội này, trong nháy mắt liền sử xuất tiên hạc vô cương quyền bộ này chiến kỹ, điên cuồng đánh vào huyết ma đầu phía trên. Một tiếng nổ vang đằng sau, huyết ma đầu đúng là sinh sinh bị Diệp Dương cho đánh bể. Diệp Dương thắng, chúc mừng ngươi, Diệp Dương, từ đó về sau ngươi liền là chúng ta phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Thắng bại phân chia đi ra trong nháy mắt, một cái khảo hạch trưởng lão liền vẻ mặt tươi cười tuyên bố kết quả. Diệp Dương đám người đều cảm giác được bản thân, cái này khảo hạch trưởng lão trước đó còn một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhưng hiện tại tựa hồ đối Diệp Dương khách khí không ít. Vừa nói, khảo hạch trưởng lão còn tự tay cho Diệp Dương đưa qua một mai bồi nguyên đan. Diệp Dương không chút khách khí liền tiếp tới. Lập tức liền nhanh chân đi hướng về phía một bên. Nhìn thấy toàn thân đẫm máu Diệp Dương đi tới, lại liên tưởng đến Diệp Dương hung hoành bộ dáng, đám người không tự chủ được liền lùi lại, cho Diệp Dương tránh ra một con đường. Diệp Dương cũng không để ý, trực tiếp ở đại điện một bên liền ngồi xếp bằng xuống. Một trận chiến này, đánh quả nhiên là niềm vui tràn trề, 10 phần thoải mái. Một trận chiến này, nhường Diệp Dương đem trong lòng biệt khuất vài chục năm hậm hực chi khí đều đánh ra đến không ít. Không chỉ là như thế, hắn phát hiện, tại đại chiến bên trong, vẫn giấu kín tại trong não vực cửu chuyển kim đan cũng hòa tan không ít. Theo lấy cửu chuyển kim đan hòa tan, tẩm bổ, diệp dương nhục thân, huyết nhục, xương cốt các loại biến càng thêm cường đại. Não vực cũng mở mang không ít, đặc biệt là ngủ say. Diệp Dương càng là cảm giác được bản thân cảnh giới lại tiến lên trước một bước. Cự ly trúc cơ cảnh giới là càng ngày càng gần. Mà hiện tại, hắn cũng đã trở thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Chỉ cần chiếm được phi tiên môn tâm linh tu luyện cao thâm võ công, hắn tin tưởng bản thân rất nhanh liền có thể bước vào trúc cơ cảnh giới. Khảo hạch còn đang tiếp tục. Tựa hồ Diệp Dương cùng huyết ma cứng đối cứng, sinh sinh đem huyết ma cho đánh chết, một trận chiến này cho đám người rất nhiều lòng tin. Rất nhiều nguyên bản một chút cũng đã dao động lòng tin người đều cắn răng bắt đầu khảo hạch. Chỉ là, trên cái thế giới này, Diệp Dương liền chỉ có một cái. Hắn thành công cũng không cách nào bị người phục chế. Tiếp xuống khảo hạch bên trong, không ngừng có huyết ma bị đánh giết đi, mà cũng có không ít người bị huyết ma cho sinh sinh giết chết. Bất quá, những cái này đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Diệp Dương đến nơi này tham gia khảo hạch, là bởi vì chính hắn, mà không phải vì kẻ khác. Sở dĩ cùng huyết ma cứng đối cứng, cái này cũng không phải là Diệp Dương bản ý. Hắn chỉ là không có tiện tay binh khí, nhắm mắt lại xung phong mà thôi. Nếu là còn có một lần, hắn tuyệt đối sẽ hỏi người mượn tới một thanh tiện tay binh khí, sau đó nhẹ nhõm đánh giết huyết ma. Sau một hồi lâu, Diệp Dương tiêu hóa lần này chiến đấu lấy được kinh nghiệm loại hình đằng sau, liền chậm rãi đứng lên. Lúc đầu, bởi vì cửu chuyển kim đan duyên cớ, hắn liền không có bị thương gì. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, giả bộ như thực sự chữa thương bộ dáng, một cái là che giấu tai mắt người. Nếu không, nếu là cùng huyết ma cứng đối cứng một trận đại chiến xuống tới, đều một chút tổn thương đều không có, vậy liền quá mức dọa người rồi. Ngoại trừ che giấu tai mắt người bên ngoài, còn có liền là tiêu hóa chiến đấu lấy được những kinh nghiệm kia. Đồng thời, còn phải kiểm điểm một cái bản thân, phát hiện một chút bản thân chỗ thiếu sót, sau đó bổ túc bản thân khuyết điểm. Bộ dạng này, lần sau chiến đấu thời điểm, những khuyết điểm này liền không có. Huynh đệ, sắc bén a, vậy mà tay không sinh sinh đánh chết huyết ma. Mạnh, Diệp Dương đứng dậy đằng sau. Cái kia cái thứ nhất thông qua khảo hạch tuổi trẻ nam tử đi tới, đối với hắn dựng lên ngón cái. Diệp Dương khiêm tốn cười một tiếng, chê cười, ta đều kém chút bị huyết ma cho đánh chết. Nếu không phải ta nhục thân còn tính là cường hoành một chút, sợ là cũng đã trở thành huyết ma bữa ăn trong miệng. Ngược lại là huynh đài ngươi, tùy tiện quá quan a. Tuổi trẻ nam tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Nói đến tùy tiện quá quan, vẫn là nàng tương đối sắc bén. Một bộ kiếm pháp xuống tới, huyết ma còn không có cận thân liền bị xử lý. Cường đại, Diệp Dương, mạnh. Cái kia nữ tử đối tuổi trẻ nam tử làm như không thấy, chỉ là khen ngợi Diệp Dương một câu. Bọn họ đều biết rõ huyết ma chỗ kinh khủng. Diệp Dương dựa vào nhục thân liền đem đánh chết. Cái này nói rõ Diệp Dương thể phách cực mạnh, nguyên khí dồi dào, tay không liền có thể đem huyết ma đánh chết. Nếu để cho hắn binh khí đâu, cái kia chẳng phải là càng thêm dễ dàng đem huyết ma đánh chết. Cho dù không bằng bọn họ nhẹ nhõm, nhưng chí ít cũng sẽ không chật vật. Hơn nữa, hắn nguyên khí vậy mà cũng đã đột phá tới nhất tinh. Cái này tư chất, thiên phú là 10 phần kinh khủng. Người như vậy, gia nhập phi tiên môn đằng sau, lấy được phi tiên môn hệ thống bồi dưỡng đằng sau, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Bởi vậy, tuổi trẻ nam tử cùng cái kia nữ tử đều chủ động tới cùng Diệp Dương nói chuyện với nhau, có một chút lôi kéo ý tứ. Kỳ thật, không chỉ là bọn họ, cái khác thế gia đệ tử cái nào không phải nhân tinh. Cái nào đều thấy được Diệp Dương tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vậy, bọn họ cả đám đều tới cùng Diệp Dương chào hỏi. Nói đùa, liền phi tiên môn hạch tâm trưởng lão đều đối Diệp Dương khách khí như vậy. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ Diệp Dương tiềm lực không nhỏ a.